Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 934. Tê tháp quan sát vũ trụ căn cứ. Bọn hắn bây giờ nghiên cứu bỏ vờ nửa chừng. Chỉ để lại một cái sơ cấp bản tinh ngọn phương pháp chế tạo cung Daisy xem. Đây thật là nhất kiện chuyện ăn năn. Builder tựa như đang đánh cuộc thạch. Bọn họ tìm được một khối biểu hiện thật tốt nguyên thạch. Sau đó ở phía ngoài cùng mở ra một cửa sổ ở mái nhà. Cảm thấy bên trong thủy sắc không tốt. Một khối nguyên thạch liền gác lại ở nơi đó. Không có tiếp tục cắt cát. Bây giờ thân tiểu lực thua thiệt Daisy muốn ở tại bọn hắn trên căn bản tiếp tục giải thạch. Nàng biết bên trong có phỉ thúy. Nhưng là mình không có công cụ a, phiền muộn không gì sánh được. Đêm này ý chí không phải kiên định Builder mắng một trận. Nghị lực của bọn họ làm sao kém như vậy? Trong chốc lát không có manh mối sẽ không nghiên cứu sao? Một chút tiểu trắc trở liền buông tha. Builder quá làm cho đại cục trưởng thất vọng rồi. Có một chút là một điểm a. Nàng mình thoải mái một phen. Việc này cũng cần phân hai mặt đến xem. Nhân ra nếu như toàn bộ nghiên cứu ra được, vậy không có nàng chuyện gì. Như bây giờ kỳ thực cũng không coi là quá tệ. Tinh ngọn chế tạo quá trình nàng nhìn thấy, nhưng là bây giờ vẫn không thể lập tức khởi động. Tinh ngọn đi qua một cái tên là Bạch Quang Trình tự tiến hành chế tạo. Siêu năng số lượng công tác bên dưới bình đài đạt chỉ lệnh. Năng lượng tại mục tiêu vũ trụ dành dùm, sau đó hướng về một cái sinh mệnh có trí tuệ thả ra ngoài. Hiện tại nếu như khởi động, không chừng tiện nghi ai đó, nàng cũng không phải là để làm tốt người tốt chuyện, nàng cần trở lại địa cầu mới được. Hơn nữa hiện nay nàng nhà công việc này ngôi cao đối ứng vũ trụ cũng không phải của nàng vũ trụ. Builder ở toàn bộ siêu lưu thế giới sở hữu hàng ngàn hàng vạn công tác ngôi cao. Trước mắt cái này chỉ là một trong số đó. Cho dù nó phát sinh bạch quang mệnh lệnh, chế tạo cũng là một cái thời không song song tinh ngọn. Daisy đem toàn bộ chế tạo quá trình nhìn hai lần, xác nhận chính mình hoàn toàn nhớ kỹ sau. Lặng yên không một tiếng động dọn dẹp sạch xem lướt qua ghi lại. Thu hồi xâm lấn trình tự. Dựa vào gen ngược thuật triệu hoán về tới mình địa cầu. Nàng muốn ở địa cầu hiện hữu trên quỹ đạo kiến tạo một cái cùng Builder công tác ngôi cao có 7-8 thành tương tự chính là lớn David Tinh. Sau đó đưa vào mệnh lệnh, tìm một rừng núi hoang vắng, đem năng lượng vũ trụ quán thâu cho mình. Làm như vậy sẽ không kinh động chính mình vũ trụ Builder. Những năng lượng này bản thân đang ở vũ trụ bên trong. Builder trình tự xem như là đem năng lượng hội tụ đến cùng nhau. Từ góc độ của bọn hắn quan trắc, vũ trụ luôn có thể số lượng không có phát sinh kịch liệt chướng điệt có thể. Bọn họ sẽ không giống giam khống thất nhân viên công tác giống nhau. Mỗi ngày nhìn chằm chằm 20 khối display mảnh xem. Nếu như nhìn như vậy, không cần nhìn 600.000 năm, xem 6 năm liền phiền chết đi được. Quản chế một cái trong vũ trụ tổng số theo số liệu bình thường, một ngày làm việc coi như hoàn thành. Daisy rất thích bọn họ thái độ đối với công việc, còn như hỏa tinh ba cái kia người giám thị là một chuyện phiền toái. Năng lượng vũ trụ một ngày dành dụm nhất định sẽ bị bọn họ phát hiện. Ex Nihilo, Abyss cùng người máy Aleph đều là Builder ở bình hành vũ trụ thiết trí quản chế giả. Cái này chiến lược nói có mạnh hay không? Nói yếu cũng không coi là yếu. Nàng có thể đem ba người bắt. Nhưng nếu như đối phương hướng siêu lưu thế giới gửi đi tín hiệu nàng sẽ không ngăn không được rồi. Giao cho ta a. Wanda ánh mắt kiên nghị mà nhìn nàng. Ta có thể thiết trí một cái cực lớn ma pháp kết giới. Bên trong tin tức ra không được. Bên ngoài cũng vào không được. Wanda dũng thiêu gánh nặng giải quyết rồi một vấn đề cuối cùng. Kế hoạch thông, bắt đầu làm A, theo nàng ra lệnh một tiếng. Toàn bộ S, H, I, L, D cũng bắt đầu bận rộn đứng lên. đại lượng vật tư bị điều di chuyển. Cái công trình này số lượng có thể sánh bằng bang lão Pim làm vượt quá thời gian không gia tốc. Thông đạo lớn hơn sinh ra, mấy vạn cây số vuông nội bộ không gian phải có, bằng không các loại nhân viên cùng thiết bị sẽ không mà cài đặt. Đây đối với trước mặt địa cầu mà nói tuyệt đối là một cái siêu cấp lớn công trình. Vũ trụ tập thể chủ thể liền dập khuôn Builder, hội hợp S-H-I-E-L, D khoa học gia cùng ngày liền vẽ ra thiết kế đồ. Tận đến giờ phút này nàng mới biết được một việc. How Bruce Banner bác sĩ vẫn không có trở về. Hugh cùng nàng nói chuyện này thời điểm nàng kinh ngạc, vẫn không có trở về. Đại cục trưởng vẻ mặt hiếu kỳ, Hugh phiên chứ bạch nhãn, mắt thấy không ai chú ý, rất bí mật mà đá nàng một cước, không có trở về sẽ không trở về a. Hầu cũng không phải thang bao, sẽ không có nguy hiểm tánh mạng, dù cho hắn đối với nhân loại vật lý học bao lớn cống hiến. Nhưng ở đây Di trong lòng địa vị còn không như thang bao. Cũng chết không được, làm cho hắn trước tiên ở trong vũ trụ lãng lấy a. Đệ nhị Celestial khiên cục liền hướng trong vũ trụ bắn 19 miếng bốc xếp và vận chuyển rocket. Ngày thứ ba bắn 35 miếng bốc xếp và vận chuyển rocket. Công trình lớn như vậy lừa không được người. Nàng đối với các quốc gia giải thích là vì ứng phó tinh cầu cấp tai nạn. Ở địa cầu đồng bộ quỹ đạo dựng, tê tháp quan sát vũ trụ căn cứ, còn như có tin hay không đều tùy tiện. Liền cái giải thích này, đối với S-H-I-E-L, đề bố cục vũ trụ. Chí ít này các quốc gia người nhiều mưu trí bởi vì nàng đang bố trí vũ trụ. Mấy đại quốc chưa từng phản đối. Vũ trụ là một hố to, đầu nhập nhiều, sản xuất không có, đơn giản chính là một cái siêu cấp lớn vệ tinh quân sự. Muốn kiếm liền lộng thôi. The Thing rất thích vũ trụ sinh hoạt. Hắn cũng có tải không gian đứng công tác kinh nghiệm. Bây giờ liền mang theo một đội nhân viên công tác bắt đầu tiến hành công tác bình đài nối công tác. Gặp phải vấn đề Daisy liền thăm dò ký ức. Tìm kiếm phương án giải quyết, không có đáp án để bọn họ tìm kiếm đồ thay thế. Có thể từ Cree, từ Seer tìm kiếm tương tự khoa học kỹ thuật thiết bị. Nói chung, dựa vào cường đại kỹ thuật lực lượng, bị nàng mệnh danh là tê tháp quan sát khổng lồ vệ tinh căn cứ đang lấy một cái khoa trương tốc độ tiến hành kiến thiết. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian liền hoàn thành ngoại bộ nối công tác. Seer trọng lực chế tạo khí trước hết cài đặt, tê tháp quan sát bên trong trọng lực cuối cùng cũng khôi phục được bình thường trình độ. Một đám nhân viên công tác hiệu suất cao hơn, Daisy thỉnh thoảng trở về Cree cùng Sanda xử lý một ít công việc. Bây giờ chôn vùi chủng tộc thế tiến công lần thứ hai dày đặc, nhưng đã không có ban đầu cái loại này liều lĩnh trùng kính. Chủng tộc có vật tư dự trữ cùng cố hữu địa bàn sau. Sức chiến đấu đang nhanh chóng trượt. Cree gần đội đối với tiếp tục công kích cùng toàn diện phòng thủ nội bộ ý kiến không đồng nhất. Daisy hiện tại không có thời gian quan tâm những chuyện kia. Nàng muốn Siren tất yếu tiến hành toàn diện phòng ngự. Cấm binh sĩ ly khai tất yếu một bước. Cái này rất phù hợp Cree nguyên lão Việt yêu cầu. Đại gia tất cả đều vui vẻ, bầu không khí hài hòa được không được, tiến hành lần thứ ba điều chỉnh thử, đếm ngược 10 giây, bắt đầu thử vận hành. Daisy ngồi ở tê tháp quan sát bên trong nhìn rất nhiều thiết bị chuẩn bị ổn thỏa sau. Đối với chung quanh nhân viên công tác nhẹ nhàng gõ đầu. 10 giây sau, đại lượng biểu hiện đèn sáng lên. Cả đám viên mắt thấy trải rộng tầm mắt đèn xanh theo trình tự vận chuyển mà từng bước sáng lên. Đều hết sức phấn chấn. Đáng tiếc hảo tâm tình vẻn vẹn duy trì 2 giây. Rất đột ngột một cái đèn đỏ lóe lên 2 cái. Sau đó phản ứng dây chuyền. Lại sáng lên một mảnh đèn đỏ. Lần thứ 3 điều chỉnh thử thất bại. Giao lưu thông đạo xảy ra vấn đề. Đơn vị trong thời gian tính toán số lượng tăng vọt. Chúng ta cần làm một lần nữa điều chỉnh. Đặc công rất cẩn thận mà đến đây hội báo. Như thế một lần vận hành thất bại tổn thất tiền tài đều là lấy ước tới tính toán. Tin đồn nói cục trưởng tiểu thư của nặng hơn người. Tổn thất lớn như vậy, có thể hay không giận chó đánh mèo chính mình a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.